thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm edit phong chương 61 được bút. Còn một lý do nữa khiến tim cũng dọn đi vào trong rừng. Cửa sổ trạng thái. Mở ngoặc tròn tên Sung Jim Vũ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cấp độ 51 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nơi cơ y e b vua bóng tối đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn danh hiệu người vượt qua nghịch cảnh mở ngoặc tròn còn một danh hiệu khác. Sung Jim Vũ sau khi bí mật gọi cửa sổ trạng thái đã thay đổi danh hiệu của mình từ người vượt qua nghịch cảnh thành kẻ chết sói. Mở ngoặc tròn tiêu đề kẻ chết sói mở ngoặc tròn còn một danh hiệu khác. Đây là danh hiệu được trao cho một thợ săn giỏi bắt sói. Khi đối phó với ma thú tất cả các khả năng tăng 40%. Tội gì không sử dụng thứ bút mạnh như chiếc này. Ring. Mở ngoặc tròn một con ma thú xuất hiện. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hiệu ứng được kích hoạt. Đóng ngoặc tròn. Nụ cười của Sung Jin Woo xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy sau khi xác nhận các chỉ số được thêm vào. Tốt. Cùng lúc đó, những người thợ săn hét lên. Ôi mẹ ơi! Gấu văn. Con gấu văn, người ngửi thấy mùi người bắt đầu lùng sục. Đối với lũ ma thú, họ là một kẻ thù xâm nhập lãnh thổ. Thế nên ánh mắt con gấu văn đầy kẻ thù địch. Re lơ. Con gấu văn nghiến răng với hàm răng trong suốt băng giá. Nó đứng lên đe dọa các thợ săn. Cơ thể to lớn tới mức gần như chắn hết tầm nhìn. A. Nó trông giống như gấu bắc cực, nhưng nó có kích thước gần gấp đôi và ngực của nó được đánh dấu bằng biểu tượng ma thuật. Ro. Một tiếng gầm nặng nề. Tiếng gầm đó làm các thợ săn xứng người ngay lập tức ngoại trừ Sung Jin Woo. Ba Phi Jin dựng tóc gáy. Anh đã nói tất cả những gì chúng ta phải làm là để ý về lũ gấu văn. Anh đang nói về con quái vật đó, biết không hả? Cô đã sao động vì lời lẽ của Jin Vũ. Nhưng khi nhìn thấy con gấu văn này cô đã đưa ra quyết định. Đã bảo chúng ta không nên vào rừng mà. Cảm thấy nguy hiểm, Ba Phi Jin bước lên phía trước tổ đội và hét. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, mọi người hãy a. Một lực mạnh mẽ túm cổ cô và lẳng về phía sau. Ba Khi Jin phải lùi lại vài bước để không bị ngã. Nhìn lại cô thấy Sung Jin Vũ đứng trước. Cái quái gì? Sung Jin Vũ chỉ vào Ba Khi Jin. Tôi nói một lần thôi. Lũ ma thú là của tôi. Jin Vũ không thể chia sẻ số điểm kinh nghiệm quý báu này cho bất kỳ ai. Đối với Sung Jin Vũ, những con gấu dễ thương này này là chất dinh dưỡng để chuẩn bị đối phó với kẻ thù thực sự. Hả? Ba Khi Jin không thể che giấu sự bối rối của mình. Anh ta muốn đối phó với thứ đó một mình đùa hay sao? Hai thợ săn lướt pháp sư thuật cũng xứng người và dừng phát động ma thuật. Cho dù bạn mạnh đến đâu, đó cũng là một con quái cát cao trong thầm ngục đấy. Phớt lờ giọng nói hoảng hốt của Ba Khi Jin phía sau, Sung Jin chậm rãi bước tới trước con gấu văn. Hơ, mơ, mơ, nếu mình dùng dao găm, máu sẽ vương lên quần áo. Sung Jin triệu tập đôi dao găm như một thói quen, nhưng nhanh chóng trả chúng lại nhà kho. Thay vào đó, anh nắm chặt tay. Ban đầu mình hứa là chỉ đứng nhìn thôi, nhưng tình hình thay đổi rồi. Chắc chúng cũng hiểu. Đôi mắt của Sung Jin Vũ và con gấu văn gặp nhau. Ro. Con gấu văn vung cánh tay khổng lồ với tốc độ nhanh như chớp. Út. Cú đánh của con gấu rơi vào không khí. Mặc dù nó lớn, nhưng nó rất nhanh. Sung Jin Vũ vừa nhảy qua đầu một con gấu văn đã hiểu gì sao chúng khiến người ta sợ hãi. Hờ mờ mờ mờ. Việc tăng cấp trước đây của Jin Vũ không phải là vô ích. Ngay trước khi con gấu văn ngẩng đầu lên, Sung Jin Vũ đã đấm nó vào trán với tất cả sức lực của mình. Bam. Đầu của con gấu văn đập xuống đất. Nó vỡ sọ, lè lưỡi và nằm bất động. Mở ngoặc tròn lên cấp đóng ngoặc tròn.

Những con gấu văn đánh hơi thấy mùi sung chim ú và bắt đầu bò ra khỏi hang từng con một. Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng. Sung chim ú chỉ vào lũ gấu văn. Đi nào! Ngay sau đó, các chiến binh bóng tối bắt đầu tiến lên. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 62 mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Các chiến binh bóng tối nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên chuyển động của những con gấu văn nhanh hơn nhiều so với những người lính bóng tối. Bang! Rác! Chỉ với một cú tát duy nhất, móng vuốt con gấu văn đã xóa sở người lính bóng tối. Nếu đó không phải một chiến binh được triệu hồi mà là một con người trong bộ giáp đen tuyền, cảnh tượng sẽ khó kinh dị. Hờ mờ mờ. Chim u nhíu mày. Chúng mạnh đến thế sao? Về sức mạnh lẫn kích thước, có vẻ như các chiến binh bóng tối đều thua kém những con gấu văn. Nhưng đột nhiên, một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Qua a. Mắt chim u mở to. Cơ thể của một chiến binh bóng tối, sau khi bị một con gấu văn phá hủy, đã biến thành khói đen trước khi nó kịp rơi xuống đất. Su-ô-ô! Khói đen tập trung lại giữa không trung, rồi nhập lại thành hình dạng ban đầu. Cha già! Gương mặt xin vũ sáng lên. Xác sống! Cậu quên mất rằng những cái bóng này vốn không phải là sinh vật sống. Nhận ra đòn tấn công của mình vô tác dụng, con gấu văn hoảng loạn và gầm lên. Ro! Trong khi các chiến binh bóng tối cầm chân những con gấu văn, các pháp sư bóng tối đã niệm phép xong. La a re bang ca bum. Những quả cầu lửa phóng ra từ bàn tay các pháp sư, gây nổ dữ dội. Các chiến binh bóng tối có thể tái sinh ngay sau vụ nổ, còn những con gấu văn bị bốc cháy và thương tích nặng nề. Cô qua a. Cú cú cú ơ. Các chiến binh bóng tối tiếp tục tấn công, họ vung kiếm và tàn sát những con gấu đang bốc cháy. Slash. Tát. Lúc đầu, những con gấu văn có vẻ lợi thế hơn, nhưng dần dần chúng bị đẩy lùi và bị tiêu diệt. Tim theo dõi trận chiến với sự thích thú. Chiến binh bóng tối với khả năng hồi phục cực nhanh. Pháp sư bóng tối với hỏa lực mạnh mẽ. Sức mạnh của binh đoàn bóng tối vượt quá mong đợi của cậu. Những con gấu văn nhanh chóng bị đảo và chạy trốn về hang động. Có vẻ như trận chiến đã kết thúc. Ru-ô-a-a. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ hang động. Thứ đó, mắt chim u mở to. Đó là một con gấu văn khổng lồ, nó cao và lớn hơn nhiều so với những con khác. Ru ô a a. Cú đá của nó xóa sổ nhiều chiến binh bóng tối. Ngay cả tốc độ hồi phục của họ cũng không theo kịp mức độ tàn phá của con gấu này. Bang, mát. Ngay cả tốc độ phục hồi nhanh chóng của họ cũng không thể theo kịp. Có vẻ như đây là con đầu đàn. Tất nhiên, Kim Vũ đã dự đoán rằng trong một hang gấu sẽ có một con thủ lĩnh. Nhưng kích thước và sức mạnh của con vật này vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Ru ô a a. Con gấu văn khổng dọn sạc binh đoàn bóng tối và chạy về phía Kim Vũ. đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện. Ring. Bạn đã hết mana. Các chiến binh bóng tối không thể tái sinh. Bạn đã hết mana. Các pháp sư bóng tối không thể tái sinh. Hà. Kim Vũ vội vã kiểm tra mana của mình. Đúng như hệ thống nói, mana của cậu đã tụt về không. Mana không 1.860. Khi Kim Vũ hết linh hoàn bóng tối không tái sinh được. Thay vào đó, họ biến thành cái bóng và trở về với bóng Kim Vũ. Kim Vũ nhận ra rằng chính mana của mình là nguyên liệu để những người lính tái sinh. Mana. Cái thứ chết tiệt đó. Lại thêm một lý do để Kim Vũ phải nâng chỉ số in mở ngoặc tròn thông tụ đóng ngoặc tròn của mình. Kim Vũ gãi đầu. Sự xuất hiện của con dấu đầu đàn đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện của cuộc chiến. Tuy nhiên, Kim Vũ vẫn đang giữ một con át chủ bài. Nếu con dấu đầu đàn đã xuất hiện, mình cũng nên tung con đầu đàn của mình ra. Sơ hai tay, Kim Vũ triệu hồi thủ lĩnh của binh đoàn bóng tối. Irida. Từ cái bóng của Kim Vũ, hình thành một hiệp sĩ mặc chiến giáp từ từ xuất hiện. Kim Vũ hất cằm về phía con dấu đầu đàn. Irida cúi đầu trước Kim Vũ rồi lao mình về phía con dấu băng khổng lồ. Kép, kép, kép. Irida nhanh nhẹn né những đòn tấn công và trượt giữa hai chân con dấu băng. Trong khi chuyển động chiến binh này nhanh chóng rút dao găm và cắt đứt những sợi gân chân của con thú. Sơ hoa a. Đó mới chỉ là những đòn đầu tiên. Không vung thanh kiếm dài của mình, Izipe khéo léo tránh đòn tấn công của con dấu đầu đàn và khắc lên người nó vô số vết thương. Gân, móng vuốt, móng chân chân. Từng chút một, da thịt con dấu băng bị cắt rời như cách người ta xẻ thịt một con gia súc. Hơ! Kim Vũ lặng người nhìn Izipe chiến đấu với sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Nhát chém cuối cùng dành cho cái đầu. Xoẹt! Đầu con dấu băng khổng lồ bay khỏi cơ thể. Trước khi nó kịp chạm đất, Izipe cũng lấy nó kính cẩn quỳ xuống trước Kim Vũ. Bộp! Izipe đặt đầu dấu con dưới chân Kim Vũ như thể dâng một chiến lợi phẩm cho vị vua của mình. Kim Vũ nhìn chằm chằm vào Izipe và nuốt nước bọt. Nếu lúc đó anh ta dùng kiếm để chiến đấu, liệu mình có thắng nổi không? Mất đi thủ lĩnh, những con dấu băng còn lại nhanh chóng hoảng loạn và bị tàn sát. Trận chiến đã kết thúc. Bộ binh bóng tối mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Bộ binh bóng tối mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn. Bộ binh bóng tối mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Pháp sư bóng tối mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Hầu như binh đoàn bóng tối đều lên cấp vì bản thân binh đoàn bóng tối là kỹ năng của Kim Vũ, nên cậu cũng lên được 3 cấp. Và trên hết, phục sinh. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Bạn đã trích xuất bóng thành công. Kim Vũ đã có được những cộng sự mới. Ru ho. Kim Vũ chọn con dấu đầu đàn và một vài con dấu văn khác. Từ trong bóng của chúng, một khối lớn màu đen nổi lên. Mình cứ nghĩ sẽ kiếm được một con dấu mặt giáp. Thực tế có đôi chút khác biệt. Ma thú bóng tối phát sinh từ thân xác một con dấu trông khá giống với bản thể, nhưng vẫn có đôi chút khác biệt. Những vệt khói đen liên tục phun ra từ thân hình của chúng. Mô phỏng không tốt lắm, nhưng chắc chắn đó là những con dấu văn phiên bản bóng tối. Sức mạnh và khả năng hủy diệt của chúng chắc chắn sẽ hữu dụng, Kim Vũ thầm nghĩ. Đột ngột. Ru ho. Những tiếng kêu từ xa vọng vào tai Kim Vũ. Không chỉ là một hoặc hai tiếng động đơn lẻ. Có vẻ còn nhiều bầy gấu trong khu vực này. Bây giờ đã muộn, Kim Vũ quyết định sẽ kiểm tra khu vực đó vào ngày mai. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 62 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Cốt, đồng đội của anh rất la hét khắp xung quanh.

thằng nào đã cất giấu tất cả những điều này, tao sẽ khiến mày xuống địa ngục. Những đường gân trên cổ anh phồng lên. Thằng nào đã giấu giếm những thứ này và đe dọa cuộc sống của đồng đội. Tiếng hét của anh vang vọng khắp khu rừng. Kim Treo nhận ra rằng anh ta sẽ phải tăng mức độ đe dọa. Tao đếm đến ba. Nếu không ai lên tiếng, tao sẽ coi tất cả chúng mày có tội như nhau. Ham Sông Di kéo mạnh tay áo Ba Chi Kim. Chị! Ba Chi Kim ôm Ham Sông Di. Do Dung Ơn và Tuân cũng nuốt nước bọt trong khi đổ mồ hôi. Kim Treo là một thợ săn hạng A. Ngay cả khi họ kết hợp sức mạnh của mình, họ cũng không thể hy vọng giành chiến thắng trước anh ta. Tuy nhiên, không ai trong số họ có ý định phản bội Kim Vũ. 1. Kim Treo áo vỏ kiếm ở bên mình. Phân loại. 2. Các thợ săn vẫn giữ im lặng. Chỉ là những thợ săn cấp thấp mà dám làm trái ý anh ta, lửa giận của Kim Treo bùng lên. Tụi mày dám coi thường tao. Mắt anh hằn lên sắc ý. Đầu tiên sẽ là người phụ nữ này. Người đã phản bội đội của mình và quyết định gia nhập nhóm kia. Ba Chi Kim sẽ là người đầu tiên chết. Phải rồi. Chắc chắn con điếm này đã che giấu điều gì đó. Đó là lý do tại sao nó rời đội của mình. Đó là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra. Kim Treo bước tới Ba Chi Kim và kết thúc đếm ngược. 3. Ba Chi Kim nhắm mắt lại. Đột ngột. 4. Bốp. Một cái gì đó đập vào gáy Kim Treo, khiến anh ta ngã úp mặt xuống đất và trượt về phía trước vài bước. Tất cả các thợ săn mắt mở to. Thủ lĩnh. Kim Vũ đã tấn công với một lực mạnh đến nỗi nắm tay của anh ta vẫn bốc khói. Anh nói vàng hoàng hỏi. Thằng điên nào mới là kẻ lãng phí mạng sống của các đồng đội? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lát người làm Edit Phong chương 63 mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Anh Kim Vũ. Ham Sông Di sung sướng chào Kim Vũ trong khi mắt cô đấm lệ. Thủ lĩnh. Không chỉ những cô gái, cả hai nam thợ săn cũng vui vẻ chào đón cậu ta. Ba Chi Kim thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận ra Kim Vũ đang ở đây. Tuy nhiên, Kim Vũ không có sự sang trọng để đáp lại lời chào của họ. Xuyệt! Cậu đưa một ngón tay lên môi. Nhóm thợ săn đang định la tới và ôm chầm lấy cậu, nhìn thấy biểu hiện đó thì đứng sững lại. Ba Chi Kim hỏi. Sao? Sao thế, có gì không ổn à? Kim Vũ liếc nhìn Kim Treo đang bất tỉnh với vẻ phẫn nộ. Ánh mắt Kim Vũ khiến người ta sợ hãi, như hiểu cậu muốn đánh chết anh ta. Tên Kim này đã bị theo dõi. Kim cảm thấy một sự uy hiếp mạnh mẽ đang tiến vào khu rừng. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến Kim Treo. Mối nguy thực sự đang đến. Su ô. Nhận ra Kim Vũ đang nhìn thẳng vào họ, các quai ơn cơ đã hủy bỏ kỹ năng ẩn thân và hiện hình. Có khoảng 20 tên. Một tên trông nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại. Kim Vũ nhìn chằm chằm vào tên quai quốc cơ đang cưỡi ngựa, với mái tóc dài đến tận thắt lưng. Hắn chính là Trùm. So với những con gấu băng hay thậm chí là các quai ơn cơ bên cạnh, tên này tỏa ra một áp lực ngột ngạt. Nếu đây không phải là Trùm của Cầm Ngục, thì còn có thể là ai nữa? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Vũ. Trong khi Kim Vũ khẽ dùng mình trước sức mạnh của tên Trùm, nó cũng lặng lẽ quan sát Kim Vũ. Mở ngoặc tròn đúng thật. Rác rưởi cuối cùng cũng có chút hữu ích đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngươi nói gì đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn hả đóng ngoặc tròn? Kim Vũ đã trả lời trong vô thức, và tên Trùm đã bị sốc. Mở ngoặc tròn, ngươi. Ngươi nói được ngôn ngữ của chúng ta đóng ngoặc tròn. Kim Vũ cũng bị sốc không kém. Mở ngoặc tròn mình có thể giao tiếp với một con ma thú đóng ngoặc tròn. Thật vậy cậu ta có thể hiểu được ngôn ngữ tên quai quốc cơ. Không chỉ vậy thậm chí cậu ta có thể nói được. Những ngôn từ mà Kim chưa bao giờ học được, bất ngờ tuôn ra như thể đó là tiếng mẹ đẻ của Kim Vũ. Anh có thể nói ngôn ngữ của những con ma thú. Ba Chi Kim càng lúc càng ngạc nhiên với Kim Vũ. Câu hỏi của ba đã xác nhận với Kim Vũ rằng anh ta thực sự đang nói và hiểu ngôn ngữ ma thú. Có phải đây cũng là một hiệu ứng của hệ thống? Một cái gì đó giống như một máy dịch. Kim Vũ nhìn lại tên trùm. Nó cũng đang nhìn cậu với khuôn mặt thích thú. Mở ngoặc tròn thế này thì chúng ta có thể giao tiếp với nhau thật thú vị. Có một kẻ mà ta muốn giới thiệu với ngươi. Tên trùm ra hiệu và một quai quốc cơ từ đằng sau bước ra. Mở ngoặc tròn, ta nghĩ cả hai đã quen nhau, đóng ngoặc tròn. Kim cau mày. Đúng vậy, cậu đã gặp tên này. Tên khốn đó chính là yêu tinh văn đã bắn một mũi tên về phía hang sông Di khi nhóm của họ lần đầu tiên bước vào cổng. Cậu không thể quên khuôn mặt kiêu ngạo đó. Cũng giống như hồi đó, nó nhích mép kiêu ngạo. Mở ngoặc tròn, hắn đã nói với ta rằng có một tên nhân loại khá mạnh mẽ. Hắn ta muốn đấu tay đôi với ai đó, vì vậy đóng ngoặc tròn. Khoan! Khóe miệng của tên quai quốc cơ dính thứ gì đó. Chính là thanh ni hi lơ. Ra. Tiếng hét phát ra từ phía các thợ săn. Dung nhanh chóng che miệng sau khi hét lên. Thớt. Tên quai quốc cơ ngã xuống. Kim Vũ vươn tay về phía xác chết của nó. Con dao găm bị kẹt vào đầu nó khẽ run lên, rồi bắn vào tay Kim Vũ. Kim áo nắm lấy ni hi lơ và sẵn sàng chiến đấu. Mở ngoặc tròn, còn gì nữa không đóng ngoặc tròn? Tên trùm nói với vẻ ngạc nhiên. Mở ngoặc tròn, hờ mờ mờ mờ. Ngươi thật sự rất mạnh, đóng ngoặc tròn. Vừa nói, nó vừa xuống ngựa. Tuy nhiên, tên trùm dường như chưa muốn chiến đấu. Nó không cầm vũ khí hay tạo cảm giác thù địch. Mở ngoặc tròn, tuy nhiên, ngươi nên biết. Với vẻ mặt vô tư, nó tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Mở ngoặc tròn, dù mạnh đến mấy, ngươi cũng không thể thắng được bọn ta. Đóng ngoặc tròn. Kim Vũ nhìn qua các yêu tinh văn. Có ít nhất 20 tên trong số họ. Nhưng số lượng của chúng cũng không khiến anh ta lo ngại bằng tên trùm. Đám đông rác rưởi quanh tên trùm không ai sánh được với Kim Vũ, bởi cậu đã tăng gấp rất nhiều trong khi săn gấu văn. Như một minh chứng, Kim Vũ vừa giết một quai quốc cơ chỉ bằng một cú ném dao găm của mình. Mình nên làm gì? Trong khi Kim Vũ còn đang suy nghĩ, con trùm tiếp tục. Mở ngoặc tròn, ta có một đề nghị. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, một đề nghị. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, phải. Ta nghĩ nó cũng sẽ có lợi cho ngươi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, cơ. Kim Vũ rất ngạc nhiên. Cậu ta biết rằng những con thú ma vật hình người có một chút thông minh, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ cố gắng mặc cả với một con người. Sự tò mò của cậu dâng cao. Mở ngoặc tròn. Nói xem. Đóng ngoặc tròn. Tên trùm mỉm cười như mong đợi câu trả lời đó. Mở ngoặc tròn, trước đó, ta có một câu hỏi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Ngươi không phải là con người. Tại sao ngươi lại đi cùng với chúng? Đóng ngoặc tròn. Lông mày Kim Vũ nhăn lại. Mở ngoặc tròn, ngươi đang nói về cái quái gì vậy? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hào hào ha. Ngươi không biết sao? Đóng ngoặc tròn. Ông chủ cười khúc khích, sau đó chỉ vào dấu ấn ma thuật của nó. Mở ngoặc tròn, trong đầu bọn ta có một giọng nói thì thầm với chúng ta mà không ngơi nghỉ. Nó bảo chúng ta giết tất cả con người. Nhưng trước mặt ngươi, giọng nói trở nên im lặng. Đóng ngoặc tròn. À, là vậy sao? Nếu vậy, Kim Vũ liền tập trung phán đoán. Từ người mà tên trùm nói có lẽ đang ám chỉ các thợ săn. Trong khi đó, sau khi ra khỏi ngôi đền dưới lòng đất với hệ thống, danh tính của Kim Vũ có lẽ đã đổi thành một người chơi. Theo một nghĩa nào đó, có lẽ cậu đã được định dạng khác với các thợ săn, hay còn gọi là thực thể đã thức tỉnh. Đó là lý do tại sao hắn lại lầm tưởng mình không phải là con người. Kim U nghĩ rằng cậu đã đoán ra nguyên nhân. Nhìn vào khuôn mặt của Kim U, tên trùm khẽ gật đầu. Mở ngoặc còn không có nhu cầu chiến đấu. Bọn ta muốn tránh mọi sự đổ máu không cần thiết vào lúc này, đóng ngoặc tròn. Con trùm cao giọng. Mở ngoặc tròn, hãy để bọn ta xử lý nấu con người đằng sau ngươi. Sau đó, chúng ta sẽ cho phép ngươi an toàn rời khỏi đây. Thế nào, ngươi có chấp nhận đề xuất của chúng ta không, đóng ngoặc tròn? Thay vì trả lời, Jin Vũ hỏi lại. Mở ngoặc tròn, ta cũng muốn hỏi một điều, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, được thôi, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngươi là ai, ngươi đến từ đâu và tại sao lại cố chết người, đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn, bọn ta là đóng ngoặc tròn. Đột nhiên, khuôn mặt tươi cười của tên trùm đóng băng trong giây lát. Rồi hắn tiếp tục tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mở ngoặc tròn, không có nhu cầu chiến đấu. Bọn ta muốn tránh mọi sự đổ máu không cần thiết vào lúc này, đóng ngoặc tròn. Cái quái gì? Kim U nheo mắt. Tên trùm đã phản ứng như một nơi lê cơ, mở ngoặc tròn non người chơi ra giác tơ bằng nhân vật không điều khiển được, đóng ngoặc tròn trong các ra mê chỉ có thể lặp lại lời nói nếu bắt gặp những câu hỏi nằm ngoài dữ liệu được lập trình. Mở ngoặc tròn, hãy để bọn ta xử lý nấu con người đằng sau ngươi. Sau đó, chúng ta sẽ cho phép ngươi an toàn rời khỏi đây. Thế nào, ngươi có chấp nhận đề xuất của chúng ta không, đóng ngoặc tròn? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 63 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt tên trùm không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nó tiếp tục duy trì nụ cười vô tư ban nãy. Ngay cả những quai ơn cơ phía sau cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Khi Jin Vũ quan sát tình hình trong im lặng, tên trùm tiếp tục lặp lại câu hỏi. Mở ngoặc tròn, ngươi có chấp nhận không, đóng ngoặc tròn? Jin Vũ muốn có được một số thông tin về các ma thú và mục tiêu của chúng. Tuy nhiên cậu nhận ra rằng sự cố gắng của mình là vô ích. Trong trường hợp đó, chỉ còn một thứ. Câu trả lời của cậu vốn đã được xác định từ lâu. Mở ngoặc tròn, ta từ chối. Đóng ngoặc tròn. Khóe miệng Kim Vũ vung lên. Mở ngoặc tròn, ngươi có một cái bóng rất tuyệt. Bỏ qua nó thì thật phí phản, đóng ngoặc tròn. Cậu ta sẽ đánh bại tên trùm và cướp lấy bóng của nó. Ngay từ khi chạm mặt tên trùm, Kim Vũ đã dự định như vậy. Mở ngoặc tròn, ngươi muốn chiến đấu với ta và cả những chiến binh kia, ngươi nghĩ mình đủ sức sao, đóng ngoặc tròn? Jin Vũ cười lớn. Mở ngoặc tròn, lính. Ngươi nghĩ chỉ ngươi mới có lính, ta cũng có một ít đấy. Linh đoàn bóng tối, ra đi nào, đóng ngoặc tròn. Theo lệnh Jin Vũ, linh đoàn bóng tối đồng loạt xuất hiện phía sau cậu ta. U qua ác. Một lần nữa, các thợ săn hét lên khiếp đảm. Jun kêu la ầm ĩ và ngã vật ra khi nhìn thấy con gấu băng bóng tối xuất hiện. Jin Vũ liếc qua khuôn mặt tái nhợt của đồng đội và cảm thấy ái ngại. Nhưng đây là một khoảng khắc nguy hiểm, không có thời gian để giải thích cho họ. Ừ thì kể cả lúc bình thường, mình cũng đâu có ý định giải thích cho họ. Jin Vũ trước linh đoàn bóng tối và nhìn tên trùm. Mở ngoặc tròn, sở thì ai mới là kẻ không đủ sức đây, đóng ngoặc tròn. Tên trùm cuối cùng cũng tỏ ra sát ý. Mở ngoặc tròn, thú vị đấy. Nhưng chỉ là một mánh lừa đảo thôi. Rất tốt, ta sẽ hóa hết cho ngươi, đóng ngoặc tròn. Tên trùm lấy ra hai thanh pan tô, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn từ bao kiếm ở bên hông. Jin Vũ cũng hành động tương tự, cậu giúp Ni Di Nơ ở tay phải và nhanh độc ca sa ca ở tay trái. Một mẹo vặt. Jin Vũ không thể phản bác. Đội quân bóng tối có thể có lợi thế về số lượng, nhưng cậu biết rằng sức mạnh của họ vẫn chưa đủ để đe dọa tên trùm. Sự tự tin của nó là có cơ sở. Lúc này đây, Kim cần một tiết kiệm mạnh mẽ. Đời giác, nếu là một tiết kiệm mạnh mẽ thì có ai đó phù hợp. Kim U nhanh chóng liếc sang bên cạnh. Kim treo vẫn bị bất tỉnh. Mở ngoặc tròn tấn công đóng ngoặc tròn. Theo lệnh của tên trùm, các quai ơn cơ dương cung nhắm bắn. Lên nào, giấu. Kim U điều các ma thú bóng tối lên phía trước. Cô quát. Thân hình các ma thú bóng tối găm đầy những mũi tên. Trước khi các quai ương cơ kịp nhắm bắn lần nữa, các chiến binh bóng tối đã xông ra. Các pháp sư bóng tối cũng bắt đầu tung phép. Mắt Kim U bùng lên. Ngươi là con mồi của ta. Trước khi lao ra, Kim U đã nhanh chóng đá thanh kiếm của Kim treo tới cạnh bên anh ta. Ánh mắt Kim U nhắm vào tên trùm, và nó cũng nhắm vào Kim U. Bốn con dao găm đụng đổ tạo thành một màn trình diễn tia lửa ấn tượng. Lan lan la lan. Cùng lúc đó, cuộc giao tranh giữa những chiến binh bóng tối và các quai ơn cơ cũng diễn ra kịch liệt. Do sung ơn quay sang và chi xin. Chúng ta có nên giúp một tay không? Chi xin lắc đầu. Đây không phải là một cuộc chiến mà chúng ta có thể tham gia. Đó là một chiến trường hỗn loạn, nơi những con quái vật đen khổng lồ đang vung móng vuốt, những chiến binh bóng tối bị tiêu diệt và tái sinh liên tục, những con ma thú cấp cao bị tấn công không thương tiếc bằng kiếm và mũi tên. Chúng ta, một thợ săn hạng bơi và hai thợ săn hạng cơ, có thể làm gì trong tình huống này? Tất cả những gì họ có thể làm là cầu nguyện. Ba Chi Xin nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa Xin Vũ và tên trùm tóc dài. Cớt! Xin Vũ nhổ ra một ngụm máu. Đây thực sự là một tên trùm thầm ngục cấp cao. Những người thiếu kinh nghiệm có thể nghĩ rằng họ ngang tài ngang sức, nhưng thực ra Xin Vũ đang dần bị đẩy lùi. Nhiều vết cắt xuất hiện ở đây và trên cơ thể anh ta. Cậu có thể cầm cự thêm vài phút nữa không? Ngay lúc này, binh đoàn bóng tối vẫn tiếp tục rút cạn mana của Kim U để tái sinh. Các pháp sư bóng tối đã niệm xong phép thuật. Một quả cầu lửa lớn khổng lồ rơi thẳng xuống các quai ơn cơ. Bang! Đó là sức mạnh của các pháp sư sau khi lên cấp. Âm thanh điếc tai của vụ nổ đánh thức Kim theo. Mờ. Anh ta ngẩng đầu lên. Lang lang bam bụm. Trong tầm nhìn mờ ảo của mình, anh nhìn thấy những quai ơn cơ đáng sợ đang chiến đấu với những người lính vô danh mặt sát đen. Cái quái gì đây? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết tại sao anh lại ở trên mặt đất. Bàn tay đánh vào gáy anh, giọng nói đó anh nghe thấy khi đang ngã xuống. Đó là Sung Kim U. Vừa mới tỉnh lại, song sự sỉ nhục và cơn thịnh nộ khiến Kim Treo run rẩy. Kim Treo giơ tay tìm thanh kiếm của mình, và mừng rỡ khi thấy nó nằm ngay bên cạnh. Bị bao vây bởi các quai ương cơ đáng sợ, tất cả đều sẽ bị chết. Kim Treo nghĩ vậy. Nhưng trước hết, Sung Kim U, mình phải giết tên khốn đó. Kim Treo phẫn nộ nhìn quanh và cuối cùng đã tìm thấy Kim U. Tên hạng e đáng Kim đang chiến đấu với một quai quốc cơ và hoàn toàn không để phòng phía sau lưng. Đây là cơ hội của mình, Kim Treo nghĩ thế và lao vọt tới. Qua a a. Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ đang tới gần, Kim U mừng thầm. Biết ngay mà. Kim U tin rằng Kim Treo sẽ làm thế. Kim Treo áp sát Kim U và vung kiếm vào cổ tên hạng e với tất cả sức mạnh của mình. Chết đi! Tên trùm trước mặt Kim Treo phía sau. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kim U hét lên. Y-ri-pe! Như thể đã chờ đợi từ lâu, Y-ri-pe vươn lên từ cái bóng Kim U và gạt sang thanh kiếm của Kim Treo. Lan! Cái gì? Kim Treo trợn trừng mắt. Trước khi anh ta kịp cất lời, thanh kiếm của Izipe đã đâm sâu vào ngực anh ta. Ta ác! Thanh kiếm đâm xuyên qua thân hình cơ bắp của Kim Treo. Ho! Kim U nhanh chóng lùi lại tránh xa tên trùm. Đúng vậy, Kim Theo, tôi đã đặt niềm tin vào anh. Tôi biết mà, anh sẽ hành động như thế. Một tên não cơ mắt chỉ hành động theo cảm xúc mà không biết suy tính trước sau. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kim Vũ đã bắt bài Kim Theo. Kim Theo lườm Kim Vũ. Mày. Và đó là những lời cuối cùng của Kim Theo. Trong lúc y giết xe đối phó với tên trùm, Kim Vũ đứng trước cơ thể Kim Theo. Phục sinh. Ô qua a. Lại là những tiếng thét quen thuộc vang lên từ đâu đó. Một bàn tay khổng lồ vươn ra từ cái bóng của Kim Theo. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezit Phong chương 64 mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Hệ thống. Mở ngoặc tròn bạn đã kích xuất bóng thành công đóng ngoặc tròn. Tất nhiên rồi. Kim Vũ nắm chặt tay. Đường đến chiến thắng của trận chiến này giống như một trò chơi khép hình. Và mảnh thép cuối cùng đã rơi đúng chỗ. Hiệp sĩ bóng tối rối dậy từ cái bóng Kim Theo trông có vẻ vạm vỡ và cao lớn hơn cả anh ta. Một tay nó cầm cây búa khổng lồ, tay kia mang tấm khiên lớn bằng một người trưởng thành. Cái bóng này tỏa ra khí thế uy hiếp đáng kinh ngạc. Lạy Chúa, mình biết Kim Theo là một tên lão cơ bắp, nhưng mức độ này thì có hơi. Ngay cả trong tình huống căng thẳng hiện tại, Kim Vũ cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mở ngoặc tròn vui lòng đặt tên cho bóng đóng ngoặc tròn. À ừ, tên. Kim Vũ liếc nhanh về phía trận chiến. Y giết xe đang bị tên trùm đẩy lùi. Nếu không có khả năng tái sinh có lẽ Y giết xe đã bị loại khỏi phòng chiến. Flash. Một cánh tay của Y giết xe đã bị cắt đứt. Chỉ thật, phải nhanh lên. Kim Vũ thầm nghĩ, tên, có nên dùng lại chính cái tên Kim Theo? Kim Vũ lắc đầu. Không, thật khó hiểu khi sử dụng tên của một người đã chết lên hình cảm ơn giết của chính người đó. Chờ đã, Kim Theo. Theo là sắt. Vậy mình sẽ đặt là Izon. Kim Vũ đã quyết định xong. Trong khoảnh khắc đó, cái bóng mới được sinh ra đã mang tên của nó. Sắt mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Lớp hiệp sĩ. Lớp hiệp sĩ thêm một thành viên mang lớp giống y giết xe. Bây giờ không phải lúc để ăn mừng. Kim Vũ hất hàm về phía tên trùm. Iron. Cái bóng di chuyển cơ thể to lớn của mình và bước về phía trước. Hết hết hết. Cơ thể khổng lồ của nó chứa đầy sức mạnh, nhưng như thế chưa đủ để đối mặt với tên trùm nhanh nhẹn kia. Tuy nhiên, biểu hiện của Izon đã vượt quá sự mong đợi của Kim Vũ. Hiệp sĩ khổng lồ này ngẩng ngực ra và gầm lên. Qua cái quái. Trong lúc Kim Vũ đang bối rối, một tin nhắn chợt xuất hiện. Kim. Mở ngoặc tròn, Izon đã sử dụng tiếng gầm khiêu chiến. Trùm đã bị khiêu khích đóng ngoặc tròn. Một kỹ năng khiêu khích. Kim Theo là một tan cơ thẳng A. Đúng như dự đoán, anh ta sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ của một tan cơ và Izon. Cái bóng của anh ta bắt chước hoàn hảo những kỹ năng đó. Bỏ mặt Izit xe đang thoi thóp, tên trùm hung dữ quay sang tấn công diệt sĩ khổng lồ. Izon tiếp tục sử dụng kỹ năng tăng cường sức mạnh và chống chịu những cuộc tấn công của tên yêu tinh tóc dài này. Làm tốt lắm. Kim Vũ gật đầu tỏ ra hài lòng. Trong khi đó, cánh tay Izit xe rất hồi phục. Khói đen bốc lên từ vết thương cũng tụ lại thành cánh tay vừa bị chém đứt. Tên trùm vẫn tập trung vào Izon. Kim Vũ quyết định cùng Izit xe quay lại trận chiến tiến hành tổng lực tấn công. Và khi Kim hoàn toàn không nói nên lời. Cảnh tượng đang diễn ra khiến cô không thể tin vào mắt mình. Thậm chí cô không còn muốn đưa ra bất kỳ câu hỏi nào nữa. Trong khi đó, Han Song Ji hỏi một câu với giọng lý nhí. Chị, ba khi Kim phải mất một lúc mới có thể trả lời. Sơ hơi, mơ. Có phải tất cả các thợ săn đều chiến đấu như thế này không? Giọng nói của cô bé run rẩy đầy sợ hãi. Ba Chi xin tay đắng đáp lại. Nếu các thợ săn đều chiến đấu như thế, em nghĩ chúng ta có được cấp giấy phép hành nghề không? Trong khi đó, Co Dung Dơn thốt lên với ánh mắt trống rỗng. Có phải chúng ta đang nằm mơ không? Nếu đây là một giấc mơ, nó chắc chắn là một cơn ác mộng. Ba Chi xin chỉ có thể há hốc miệng nhìn những con thú ma thuật chiến đấu với những thứ gì mặc toàn đồ đen. Đồng thời, một nỗi lo lắng xuất hiện trong tâm trí cô. Khi trở về, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Là những người sống sót, họ sẽ bị phỏng vấn và điều tra kỹ lưỡng. Làm sao cô có thể giải thích những điều này với mọi người? Nhớ lại những gì Sung Jin Woo đã thể hiện trong hầm ngục, cô cảm thấy cạn lời. Những người ngoài kia sẽ phản ứng ra sao? Khi Jin quyết định thổ lộ tâm sự với những người thợ săn còn lại. Nhưng mà, chị ạ, ngồi trên mặt đất, run rẩy nói. Chúng ta đang nghĩ xem sẽ nói gì khi trở về. Chuyện đó thật tuyệt, phải không? Các thợ săn đồng loạt gật đầu. Họ đang ở trong một duo cấp cao, thậm chí là một xích môn. Khoảnh khắc họ bị Kim treo gạt bỏ, họ tưởng rằng chỉ còn con đường chết. Thế nhưng hiện tại, họ đang ngồi và nghĩ xem sẽ nói gì sau khi trở về. Tất cả là nhờ một người thợ săn hàng e. Ba Chi xin ngoái nhìn Kim U. Sung Jin Woo, anh. Trong lòng cô, nỗi sợ hãi thậm chí còn lớn hơn cả lòng biết ơn và sự ngạc nhiên. Bác, nhanh bộ ca sa ca đã đâm trúng vai tên trùm. Hiệu ứng tê liệt được kích hoạt. Sức đề kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Hiệu ứng chảy máu được kích hoạt. Sức đề kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Gần đây, các đối thủ của Kim Vũ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, nên các hiệu ứng đặc biệt của nhanh độc ca sa ca không kéo dài được lâu. Dù sao thì, gây ra được vết thương cũng đủ tốt rồi. Tốt! Ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể tên trùm, khiến các động tác của nó bắt đầu chậm lại. Mở ngoặc tròn qua ghi đóng ngoặc tròn. Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt tên trùm. Hắn đang phải đối mặt với Jin Woo, Yizhe, Yizhe và giờ đang thở hổn hển. Chỉ cần thêm một chút nữa. Đột nhiên Yizhe vung đôi tay cơ bắp ôm lấy tên trùm. Ngay bây giờ, cả Jin Woo và Yizhe nằm rạp xuống đất. Tên trùm tròn mắt. Mở ngoặc tròn, các ngươi đang làm gì vậy? Đóng ngoặc tròn. Sau một thời gian dài luyện phép, các pháp sư bóng tối đã sẵn sàng. Phép thuật của họ rơi xuống vị trí của Izon. Bang, ca, bung, bung. Mở ngoặc tròn, thủ đóng ngoặc tròn. Lần đầu tiên, tên trùm tỏ ra đau đớn. Tên yêu tinh văng thẳng người, khiến cánh tay của Izon bị thổi bay. Rác. Tên trùm nhìn Kim Vũ với ánh mặt tràn ngập thù hằn. Mở ngoặc tròn qua á đóng ngoặc tròn. Jin Woo một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh nó. Hứng chịu sát thương lớn như thế mà hắn vẫn còn nhiều sức lực vậy sao? Quả xứng đáng là trùm của một duo cấp cao. Tuy nhiên cuộc diện trận chiến đã nghiêng về phía Jin Woo. Phi đao. Giống như cách Jin Woo xử lý tên quai Walker kiêu ngạo lúc đầu, thanh ni di lơ bay về phía tên trùm. Jin Woo thậm chí còn sử dụng kỹ năng quyền lực đôi tay để tăng tốc cho nó. Út! Con dao găm chạm vào tên trùm trong nháy mắt. Mở ngoặc tròn, cúc đóng ngoặc tròn. Biết rằng không đủ thời gian để né tránh, tên trùm dùng kento làm hệt hướng con dao găm. Rác! Sức tấn công của Mihiro tạo ra một vết nứt lớn trên thanh panto. Nhân cơ hội đó, sau khi thu hẹp khoảng cách với tên trùm bằng cách sử dụng tàn hình và Jin Woo đã dùng nhanh độc ca sa ca đâm vào mạng sườn hắn. Phát, yêu sinh văn nhăn mặt vì đau đớn. Mở ngoặc tròn pho đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên, hắn đã kịp nắm lấy cổ tay Jin Woo. Với đôi mắt đầy sát khí cho thấy nó sẵn sàng tử chiến với cậu. mở ngoặc tròn ca đóng ngoặc tròn. Tên trùm nâng tan tô lên và định chém xuống đầu phim vũ. Tuy nhiên cậu bình tĩnh cười khẩy vào mặt nó. Cây búa khổng lồ của Izon đã giáng xuống đầu tên yêu tinh văn. Crash! Với một tiếng động khủng khiếp, cái đầu con trùm bị đập mạnh xuống nền tuyết. Đằng sau đó là Izon cầm cây búa khổng lồ bằng cánh tay. Hiệp sĩ khổng lồ giơ búa lên một lần nữa và tiếp tục giáng xuống. Crash! Thấy cảnh đó, Izit te bèn cất thanh kiếm của mình đi. Xin vũ cũng ném hai thanh dao găm của mình vào kho. Xin! Crash! Bạn đã đánh bại trùm thầm ngục. Bạn đã lên cấp. Crash! Bạn đã lên cấp. Phe cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Xin thở phào nhẹ nhõm. Đó là một cuộc chiến khó khăn. Đang thở phào nhẹ nhõm, cậu vô tình quay sang phía Izon. Crash! Crash! Crash! Ngày này đủ rồi. Xin vũ vội nắm diệt sĩ khổng lồ này lại. Izon ngẩn ra một lúc rồi mới dừng tay búa. Có vẻ như móng của một tên não cơ bắp thì cũng là một cái móng cơ bắp. Xác chết của tên trùm đã trở thành một mớ hỗn độn. Cũng may cái bóng của nó không hề gì. Xin cười tươi. Sau trận khổ chiến, phần thưởng đang chờ đợi dưới chân cậu. Xin cũng đưa ra mệnh lệnh với giọng đầy uy lực. Phục sinh. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lát người làm Edit Phong chương 64 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Đã 3 giờ sáng. Đứng trước xích môn. Khuôn mặt của bốn người đàn ông lộ vẻ u ám. Không thể chịu đựng được nữa, Dơn treo lên tiếng. Chủ hội. Chúng tôi theo dõi ở đây được rồi, ngài về nghỉ đi. Các thành viên trong hội của tôi đang gặp ngươi. Lúc này tôi có thể nghỉ ngơi được sao? Đích Xuân Hô đã quyết tâm. Là chủ hội và là một thợ săn hỏng sơ, anh ta không thể rời khỏi vị trí này. Đột nhiên, A Sang Minh hét lên vì ngạc nhiên. Nhìn kia cánh cổng. Dơn Treo và Tu Sung Trang cũng nhận thấy cùng một lúc. Xích môn đang mở. Họ đã ép sạc đu eo. Các thợ săn sắp trở về. Đích Xuân Hô nắm chặt tay. Kim Treo, anh ấy làm được rồi. Bốn người đàn ông đều chạy đến cổng. Không thể che giấu sự phấn khích của mình, Đích Xuân Hô tìm kiếm khuôn mặt của Kim Treo trong số những người sống sót. Tuy nhiên, ngay cả sau khi mọi người đã rời khỏi cổng, anh ta vẫn không thể tìm thấy Kim Treo. Sơ có vẻ sai sai. Ngay cả Tu Sung Trang, người đã đặt niềm tin vào Kim Treo cũng đánh mất thái độ tự tin và tỏ vẻ bối rối. Cô Ba Khi Xin và cả Do Dung Ơn, Dung Hạ nữa. Cậu Sung Xin Vũ. Thấy Xin Vũ theo Han Sông Di ra khỏi cổng, một nụ cười nở trên khuôn mặt A San Min. Đúng như đình nghĩ. Tâm trạng của Tu Sung Trang và A San Min đã hoàn toàn đảo lộn. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt của A San Min. Sau khi năm thợ săn bao gồm Sung Xin Vũ ra khỏi cổng, Xích Môn nhanh chóng biến mất vào quên lãng. Toàn bộ những người sống sót đây sao? Với khuôn mặt chán nản, Xin Vũ gật đầu. Dơn Treo, người đã đặt câu hỏi, xứng người. Sao có thể? Dưng dưng nước mắt, Dơn Treo bắt đầu gạt bỏ tên của những người đã khuất trong danh sách của hội. Đó là một công việc buồn, vẫn phải làm. Đích Xuân Hô chết lặng. Nhưng người quay về toàn là thợ săn cấp thấp, thậm chí không phải là thợ săn hạng A. Và chỉ có một người hạng B. Không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Đi nào, tôi sẽ đưa ngóc về nhà. Thấy Jim cũng chuẩn bị rời khỏi hiện trường vụ việc cùng Han Sông Di, Đích Xuân Hô lại gần và nắm lấy cổ tay cậu. Xin lỗi, hãy chờ một phút. Út. Xin Vũ đã gạt tay Đích Xuân Hô ra. Đôi mắt thở săn hạng sơ ló lên anh nhìn hù địch. Chúng ta có thể nói chuyện được một phút không? Xin Vũ quay lại. tôi đang mệt. Nếu anh muốn hỏi gì thì ra mà nói chuyện với mấy thành viên trong hội của anh. Dick Junho không thể chịu đựng được nữa. Anh quyết định tiết lộ danh tính của mình. Tôi là hội trưởng của Bạc Hổ Thợ Săn Dick Junho. Jim Woo vẫn tỏ ra lãnh đạm. Thì sao? Câu trả lời lạnh lùng của Jim Woo khiến Dick Junho trừng mắt. Đó là một ánh mắt đầy chiến ý. Chúng tôi đã mất 9 thành viên vì sự cố này. Là hội trưởng, tôi có quyền hỏi anh vài câu. Đây không phải là một yêu cầu, một mệnh lệnh, thậm chí theo một nghĩa nào đó, một sự đe dọa. Dù thế nào đi chăng nữa, Dick Junho không có ý định để Jim Woo rời đi dễ dàng như vậy. Nhưng đột nhiên, Jim Woo trợn mắt. Anh ta hoàn toàn không bị lép vế trước sức ép của một thợ săn hạng sơ. Tôi đã cứu được 3 thành viên trong hội của anh. Nếu anh là thủ lĩnh của họ, trước hết anh phải cảm ơn tôi chứ. Trước áp lực ngột ngạt từ Jim Woo, một thợ săn hạng E, người thợ săn cấp sơ quyết định rút lại sự thù địch. Cậu ta nói đúng. Dick Junho không thể phản bác một lời nào. Tôi xin lỗi. Trong lúc Dick Junho cúi đầu, Jim Woo quay lại. Han Song Ji, chúng ta đi nào. Vâng. Nữ sinh này vừa hấp tấp bám theo Jim Woo, vừa rón rén liếc nhìn Dick Junho. Chẳng mấy chốc cặp đôi đã lên xe của họ và rời khỏi hiện trường vụ việc. Chuyện quái cuộc gì vừa xảy ra thế này? Bối rối, Dick Junho nhanh chóng chạy về phía người có thứ hạng cao nhất trong số những thợ săn sống sót. Xin lỗi, cô Ba Hi Jin. Người phụ nữ này đang sưởi ấm cơ thể mình bằng một ít cà do cơm treo mang đến. Nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên. Chuyện gì đã xảy ra với thợ săn đó, sao anh ta lại cáu kỉnh như vậy? Nhóm của họ đã vượt qua mọi hiểm nguy trong xích môn và an toàn trở về, vậy tại sao Jim Woo lại tức giận đến vậy? Ba Si Jin lắc đầu. Thật ra thì tôi không chắc chắn lắm. Anh ấy đã thả gục tên trùm và hét lên 3 lần trước xác chết. Sau đó, anh ấy đã thực sự nổi điên. Trước đó anh ấy vẫn ổn chứ? Ba Si Jin nhìn sang Do Dung Ương và Dung. Hai người cùng gật đầu. Thật là một gã kỳ dị. Dick Junho thốt lên và nhìn chằm chằm về phía Jim Woo vừa đi khỏi. A Sang Min lặng lẽ lại gần chủ hội của mình, như thể hành động của Jim Woo là lỗi của anh ta. Tôi xin lỗi thưa chủ hội. Chắc là anh ấy đang bị mệt thôi. Trong mắt tôi, anh ấy không phải là người xấu. Không, đó không phải là vấn đề. Thưa, Dick Junho quay lại và chất vấn với A Sang Min. Tại sao bạn chưa tuyển người đàn ông đó? Vui vân. A Sang Min không giấu nổi sự bối rối. Nhưng Dick Junho không mấy quan tâm. Nếu ban nãy, chủ hội Bạc Hổ nhớ lại khoảnh khắc đối đầu với Jim Woo và nuốt nước bọt. Nếu ban nãy họ thực sự đối đầu, có lẽ Dick Junho phải chuẩn bị tinh thần cho việc mất một cánh tay. Thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Nhận ra ý nghĩa trong lời nói của chủ hội, A Sang Min nhanh chóng trả lời. Hiện tại tôi đang làm hết sức mình. Vẫn chưa đủ. Đôi mắt của Dick Junho sáng lên. Sung Jim Woo. Đúng như dự đoán, đôi mắt của quản lý A không bao giờ sai, anh ta nghĩ thầm. Từ giờ trở đi, anh có quyền yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào từ hội. Miễn là anh chiêu mộ được người đàn ông đó. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 65 mở ngoặc tròn phần một nóng ngoặc tròn. Trên đường về nhà, khuôn mặt của Jim Woo tối sầm vì thất vọng. Hai y. Cậu đã thất bại trong việc trích xuất móng của tên trùm yêu tinh văn. Là do tên trùm có cấp độ quá cao so với Jim Woo. Thật đáng xấu hổ. Nhưng biết làm sao được. Chắc chắn một ngày nào đó, Jim Woo sẽ có cơ hội để hạ gục một tên trùm cấp cao khác. Điều quan trọng là khi cơ hội đó quay trở lại, cậu phải đủ mạnh mẽ để không lặp lại thất bại đau đớn này. Cay gấp. Riêng chuyện này thì Kim Vũ khá tự tin. Tuy nhiên cuộc đột kích vừa qua không hẳn là vô ích. Cậu bỏ tay trái ra khỏi vô lăng chấm phẩy, một con dao găm cong thanh lịch xuất hiện từ hư không. Tan tô của ma cô ra. Đồ hiếm A. Loại dao găm. Sức tấn công cộng 110. Nhanh nhẹn cộng 10. Đó là tan tô được sử dụng bởi chiến binh vĩ đại Bazooka. Một bùa chú được thảm vào dao găm, giúp người sử dụng trở nên nhanh nhẹn hơn. Ít nhất, Kim Vũ không phải ra về tay trắng. Một thanh dao găm của tên trùm đã bị phá hủy bởi Nihilơ, nhưng Kim Vũ đã kịp nhặt lấy thanh còn lại. Tan tô của ma cô ra. Một con dao găm hạng A. Nó có sức tấn công cao nhất trong số tất cả những con dao găm Kim Vũ từng gặp. Thậm chí nó còn có tác dụng tăng chỉ số nhanh nhẹn của cậu. Đây rõ ràng là sự thay thế tuyệt hảo cho nhanh độc ca sa ca hạng cơ thứ đang dần mất đi hiệu quả trong trận chiến. Thậm chí cả kinh ghi lơ được mua bằng vàng, không thể so sánh với nó. Thu hoạch không quá tệ. Trong khi Jin Vũ đang hồi tưởng lại những sự kiện trong xích môn, chiếc xe đã đến trước cửa nhà Han Song Ji. Cạch. Nữ sinh Han Song Ji, người đã im lặng trong suốt chuyến đi, cúi đầu trước Jin Vũ. Anh về nhé. Ok. Nhìn cô gái trở về nhà với đôi vai rũ xuống, Jin cảm thấy như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ hơi phức tạp, nhưng mục tiêu ban đầu là thuyết phục Han Song Ji. Có vẻ như cô gái sẽ không tiếp tục làm thợ săn nữa. Lần đầu thực sự tham gia đột kích mà dính ngay cái xích môn, ai mà không sợ khiếp vía chứ. Tỏ vẻ hài lòng, Jin Vũ chuẩn bị lái xe đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Quay lại, Jin Vũ thấy Han Song Ji vẫn đang đứng nép ở cửa. Có chuyện gì với cô ấy sao? Sự tò mò của anh chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô gái cúi đầu lần nữa. Cảm ơn bạn vì ngày hôm nay, ô ba. Nghĩ lại thì cách gọi cô dành cho cậu đã thay đổi từ ngay từ chú thành anh. Không vấn đề gì. Vì thế, hẹn gặp lại anh vào ngày mai, ý em là, vài giờ nữa. Trước khi Jin kịp đặt câu hỏi, Han Song Ji chạy vội vào nhà. Sau khi cô đi khuất, Jin Vũ mới nhận ra. Ô đúng rồi. Trời đã sáng, nhưng cuộc đột kích với Su Jin Ho sẽ tiếp tục vào hôm nay. Vì Han Song Ji vẫn là một thành viên của đội đột kích ấy, nên họ vẫn sẽ gặp lại nhau. Hóa ra ý cô ta là thế. Nếu Han Song Ji hoàn toàn rút lui khỏi bất cứ điều gì liên quan đến thợ săn, đội Su Jin Ho sẽ mất một thành viên, và điều đó sẽ làm trì hoãn kế hoạch của họ. Rất may, có vẻ như cô gái sẽ tham gia nốt các cuộc đột kích còn lại. Cảm ơn Chúa. Với binh đoàn bóng tối, việc dọn dẹp các hầm ngục cấp cơ sẽ còn nhanh hơn nữa. Jin Vũ tự tin rằng anh ta có thể hoàn thành các cuộc đột kích còn lại trong một thời gian kỷ lục. Bên cạnh đó, cậu cũng mong chờ phản ứng của Su Jin Ho khi chàng trai trẻ nhìn thấy những người lính bóng đêm. Tên nhóc đó, Jun, phản ứng của cậu ta trông rất thú vị. Jin Vũ cười toe toét trong khi xoay vô lăng. Vài giờ sau, ra. Jin Vũ vừa ngáp vừa đứng trước sảnh căn hộ của mình. Cậu chỉ kịp chợp mắt một lúc. Chào buổi sáng đại ca. Một giọng nói quen thuộc tràn đầy năng lượng chào đón Jin Vũ. Su Jin Ho đã đứng chờ cậu. Tôi vẫn đang cầm xe cậu đi cái gì đến đây vậy? Jin Vũ đã mượn chiếc xe của nhóm cho các sự kiện tối qua. Em đi taxi. Jin Vũ định lái xe vòng qua đón Han Song Ji. Không sao đâu đại ca. Anh giúp đỡ em nhiều rồi mà, đến lượt em giúp anh một chút. Su Jin Ho vừa nói vừa cười. sau một ngày nghỉ có vẻ như tâm trạng họ đã trở lại như bình thường. Hơ! Su Jin Ho phát hiện thấy Jin Woo đang cầm thứ gì đó hình trụ trong tay. Chàng trai tò mò hỏi. Đại ca, cái gì kia? Ừ, cái này à? Jin Woo cười phấn khích. Lát nữa tôi sẽ sử dụng nó trong hầm ngục. Nghe vậy, Su Jin Ho càng hồi hộp hơn. Nó là một vũ khí bí mật cho hầm ngục trăng. Đại ca thường xuyên cho mình thấy những điều điên rồ trong Duero. Hôm nay anh ấy lại cầm loại vũ khí đáng sợ nào đây? Su Jin Ho đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 65 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Ừ, Su Jin Ho thu hết can đảm rồi ngẩng đầu. Đại ca, mình đi thôi. Jin Woo đưa tay lên, rồi rút điện thoại ra. À, chúng ta sẽ đón một người dọc đường. Sợ ai sợ? Jin Woo phớt lờ cậu ta và nói vào điện thoại. Sông Di đấy à, tôi đây. Bọn tôi sẽ đón cô rồi cùng đi đến cổng. Sông Di là con bé Sông Di đó. Khi Jin Woo cúp máy, Du Jin Ho hỏi. Đại ca, chúng ta sẽ đi đón con bé nữ sinh trung học trong nhóm mình hả? Jin Woo gật đầu. Vì cô bé sống ngay gần nhà cậu, nên Jin Woo định đón cô rồi đi cho tiện. Tuy nhiên, trước giờ Su Jin Ho vẫn nghĩ cậu là một kẻ lập di. Thế nên giờ đây Su Jin Ho đã hoàn toàn hiểu sai ý định của Jin Woo. Han Song Ji, cô bé tóc kém đó khá dễ thương. Dơ quy quy, a y cơ ca biết xấu của cô ta và họ trò chuyện như hiểu đã thân quen. Lẽ nào giữa hai người đó? Trong suy nghĩ của Su Jin Ho, đại ca của cậu là một người đàn ông tuyệt vời. Đặc biệt là khi cậu chứng kiến Jin Woo nhàn nhã dùng dao găm tiêu diệt những con ma thú khổng lồ. Có thể đại ca không hứng thú, nhưng biết đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết đâu cô ấy đã phải lòng đại ca. Su Jin Ho gật đầu tự nhủ. Cậu quyết định mở lời. Đại ca, em có cần gọi cô Han Song Ji là đại tỷ từ bây giờ không? Cái quái gì thế? Jin Woo không mở miệng, nhưng đôi mắt cậu ta như muốn nói thế. Ngay cả Su Jin Ho, vốn không phải là người tinh tế, cũng đọc được biểu cảm trên mặt Jin Woo. Có phải hai người đang hẹn hò không? Cô ấy chỉ như em gái tôi thôi. Ô. Ra vậy Su Jin Ho tự nhủ. Nhớ lại rằng mình gần như đã gọi Song Ji là chị dâu, Su Jin Ho đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc, Han Song Ji xuất hiện. So với những lần gặp trước, có vẻ như cô gái đã quan tâm hơn tới ngoại hình của mình. Su Jin Ho mỉm cười. Như hiểu một thiếu nữ muốn thu hút sự chú ý của các đàn anh. Su Jin Ho chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị cất lời khen ngợi diện mạo của cô gái. Tuy nhiên, Jin Woo đã cất lời. Cô có ngủ được tí nào không? Su Jin Ho lặng người. Han Song Ji khẽ mỉm cười và lắc đầu. Em không chợp mắt được chút nào cả. Có vẻ cô mệt rồi. Tranh thủ nhắm mắt trên xe đi. Những lời nói của cặp đôi khiến tâm trí Su Jin Ho ngày càng trở nên hỗn loạn. Sơ hơn u, hê, quy, quy, u, hơn. Han Song Ji quay sang hỏi Jin Woo với giọng dịu dàng. Ô ba, anh đã ngủ chưa? Một chút. 4 giờ sáng tôi mới về đến nhà. Ờ ha. Ngủ chưa mệt mỏi 4 giờ sáng. Sự nhầm lẫn của Su Jin Ho đã đạt đến cảnh giới mới. Jin Woo tiến về phía chiếc xe và quay lại. Đi được chưa? Đại ca. Han Song Ji chưa đủ tuổi đâu đại ca ơi. Cái quái gì thế biểu cảm trên mặt Jin Woo? Thế thì... À... Không sao đâu đại ca. Đúng như dự đoán đại ca là người đàn ông nam tính nhất. Su Jin Ho vốn rất ngưỡng mộ tính cách Jin Woo, một người không nề hà các quy tắc xã hội thông thường. Ừ đúng, anh ấy đâu phải một người đàn ông bình thường, mình ngốc thật. Su Jin Ho tự trách bản thân vì đã dùng luật pháp của người thường để trách móc đại ca. Cùng lúc đó, phòng họp của hội bạc hổ. Đó gần như là tất cả những gì tôi thấy. Ba Ki Jin vừa thuật lại các sự kiện đã diễn ra trong xích môn. Trước đó, Bích Sun Ho hỏi rằng cô có cần nghỉ ngơi một chút không, nhưng Ba Ki Jin khẳng định rằng cô hoàn toàn bình thường. Theo lời Ki Jin, cô đã trải qua những ngày tương đối thoải mái trong xích môn. Ăn, ngủ, ăn. Hai quản lý cấp cao đã thực hiện cuộc phỏng vấn chủ hội Bích Sun Ho và quản lý trưởng A Sang Min, không nói nên lời. Người phụ trách đào tạo, Dơm Treo, đã được gửi đến hiệp hội để báo cáo về vụ việc vừa xảy ra. Như vậy, chỉ có ba người trong phòng họp. A Sang Min phá vỡ sự im lặng. Những gì cô nói là sự thật. Anh có thể liên hệ với Go Dung Ơn và Dun. Họ sẽ kể cho anh câu chuyện tương tự. Hai người hạng cơ đã trở về nhà, họ nói rằng muốn gặp gia đình. Tuy nhiên, Ba Ki Jin tự tin nói rằng lời khai của họ sẽ tương tự như cô. Tôi chỉ kể lại những gì tôi đã trải nghiệm. Thật vậy, cô ấy không nói gì về những tin đồn từ các đồng đội khác. Ví dụ như chuyện Jin Vũ biến mất trong rừng và hành hạ những con gấu băng, hoặc chuyện cậu tập luyện chống đẩy trong khi những người khác đang ngủ. Ba Ki Jin chỉ kể lại những gì cô ấy tận mặt chứng kiến. Hơ! A Sang Min không nói nên lời. Hạ gục một thợ săn hạng A chỉ bằng một đòn. Tự do sử dụng ma thuật không gian. Điều khiển hàng chục ma thú triệu hồi. Mỗi người làm một việc đã khó, vậy mà Jin Vũ lại làm tất cả những điều đó. Nhưng sự thật gây sốc nhất là anh ta đã tự xử một hầm ngục cấp cao. Bích Sun Ho hốt lên sau một khoảng thời gian dài im lặng. Đối với một thợ săn hạng sơ như anh ta, đây vẫn là một chuyện đáng kinh ngạc. Mặc dù Jin Vũ đã chiến đấu cùng các ma thú triệu hồi, nhưng chúng đều là kỹ năng của cậu. Điều này cũng tương tự với việc cậu tự mình xử lý hầm ngục. Một thợ săn tài giỏi đến mấy cũng khó lòng tự xử một hầm ngục cấp cao. Thậm chí còn là một xích môn. Nếu Bích Sun Hoi ở đó thì sao anh ta có thể solo một phép ra xe hạng bơ không? Vậy mà Sung Jin Vũ lại làm được chuyện đó. Quan trọng hơn, anh ta nắm giữ không chỉ một hoặc hai mà là hàng tá ma thú triệu hồi. A Sang Min nói với vẻ kinh ngạc. Như vậy, anh ta là một kẻ thức tỉnh với sức mạnh đặc biệt. Bích Sun Ho đồng ý. Trong số các thợ săn, rất ít người có thể sử dụng kỹ năng triệu hồi. Một thợ săn có thể triệu hồi nhiều ma thú thì còn hiếm gặp hơn. Là một thợ săn hạng sơ, Bích Sun Ho đã gặp và trò chuyện với nhiều thợ săn khác nhau. Nhưng chưa ai nói về một thợ săn có thể triệu hồi nhiều ma thú. Thức tỉnh với một sức mạnh đặc biệt hơn nhiều so với những năng lực khác. Bích Sun Ho vô cùng ngạc nhiên. A Sang Min nghĩ về điều gì đó và hỏi. Nếu phải đặt một giá trị cho khả năng của Sung Jin Woo, liệu anh ấy đáng giá bao nhiêu thưa hội trưởng? Bích Sun Ho không thể dễ dàng trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn là giá trị của Sung Jin Woo sẽ nhân lên gấp vài lần khi anh ta kiểm tra lại năng lực. Bạc Hổ vừa mất một thợ săn hạng A và nhiều thợ săn hạng B. Nếu họ không thể có được một nhân vậy mạnh như Sung Jin Woo, thì tổn thất của họ từ sự cố này là quá lớn. Tôi tin tưởng bạn quản lý A. Bích Sun Ho nhìn A Sang Min với vẻ tin tưởng. Đáp lại quản lý A cũng gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Đột nhiên, hai người đàn ông quay về phía Ba Ki Jin. Người phụ nữ đang giơ tay. Cô có điều gì muốn hỏi ư? Thấy hai người đàn ông quay lại, Ba Ki Jin cất tiếng. Xin vui lòng cho phép tôi giúp một tay. Về chuyện gì hai lãnh đạo Bạc Hổ cùng cất tiếng? Ý tôi là, về chuyện tuyển dụng thợ săn Sung Jin Woo. Bích Sun Ho và A Sang Min nhìn nhau.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông này đã sẵn sàng bộc lộ năng lực của mình với thế giới bên ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của trưởng phòng A. Sung Kim Vũ cũng sẽ không trách cứ anh đâu. A Sang Min gật đầu. Tất nhiên, những gì họ vừa thảo luận chắc chắn sẽ không bị dò dỉ ra bên ngoài. Sung Kim có lý do của mình, nhưng đồng thời Bạch Hổ cũng không muốn công bố câu chuyện trong xích môn. Tôi hiểu điều đó, nhưng thực ra A Sang Min lo lắng về chuyện khác. Anh đang e ngại một cuộc xung đột giữa thợ săn lạnh lùng Sung Kim Vũ và vị hội trưởng nóng này. Anh muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Tôi nghĩ chuyện hội trưởng liên lạc trực tiếp với anh ấy có hơi. Bích Xuân Hô hiểu những gì A Sang Min lo lắng. À không, tôi sẽ không cố gắng liên lạc với cậu ta để nói về việc tuyển dụng. Ô vậy thì tại sao? Cậu ta đã nói tối qua mà. Sau khi nghe câu chuyện của Ba Thi Jin, Bích Xuân Hô cũng hiểu rằng Sung Jin chính là vị cứu tinh của hội Bạc Hổ. Thợ săn này đã giải cứu 300 số những tân binh của hội chấm phẩy trên hết. Anh ta đã ngăn được một vụ thầm ngục bùng nổ. Thậm chí đó còn là một thầm ngục xích môn, điều đó đã giúp họ giữ được danh tiếng. Dù việc hội có lỗi khi không cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng thanh danh của bang Bạc Hổ cũng bị ảnh hưởng nếu họ mất tất cả các tân binh trong sự cố này. Nghĩ đến chuyện đó, Bích Xuân Hô không khỏi dùng mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đã lỡ tỏ ra thù địch với vị cứu tinh đó. Bích Xuân Hô nghĩ, anh đã hiểu tại sao Kim Vũ lại tỏ ra cáu kỉnh như thế. Giờ đây, khi nắm được toàn bộ câu chuyện, có một việc hệ trọng mà hội trưởng cần làm. Là đại diện của Bạc Hổ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thợ săn Sung Kim Vũ. Tôi cũng phải xin lỗi vì hành vi của mình đêm qua. Ô, nếu vậy thì A Sang Min hoàn toàn đồng ý với chủ hội của mình. Anh hiểu rằng Bích Y Jun Ho sẽ không làm gì lỗ mãng, ví dụ như nói về ý tưởng tuyển dụng trong khi cảm ơn Jin Vũ. Tôi hiểu. A Sang Min lấy điện thoại ra và tìm thấy số Jin Vũ. Số của anh ta là gì? Bích Jun Ho cũng lấy điện thoại ra. Là A Sang Min chuẩn bị đọc số và chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Anh ngẩng đầu lên. Ờ, Ba Thi Jin, cô lấy điện thoại ra làm gì vậy? Ồ, ha ha. Ba Thi Jin cười ngượng nghịu và cất điện thoại. Mở ngoặc tròn mô te vân thêm một em dính kính rồi đóng ngoặc tròn. Tại trụ sở bang hội số 1 Hàn Quốc, thợ săn hội. Mở ngoặc tròn vân. Hội này đặt tên như thế à? Trang bản em cũng đang băn khoăn về cái tên này. Tạm thời mình để theo bản em, nếu sau này họ sửa thì mình ướt ra te sau đóng ngoặc tròn. Thợ săn chủ lực Choi Jo-in đồng thời là chủ thợ săn hội đang xem một báo cáo thú vị. Tất cả là sự thật sao? Hai, tôi đâu dở hơi mà mang báo cáo sai đi lòe chủ hội trưởng phòng tuyển dụng, Cô Dung vừa nghĩ vừa nói. Vâng thưa ngài, đó là thông tin mà chúng tôi vừa thu được từ việc hội. Các chấm thang hội lớn đều có một đường dây liên lạc riêng biệt trong việc hội, một loại gián điệp. Đó là một dạng hoạt động ngầm, nhưng điều này là cần thiết để có được thông tin về các sinh vật thức tỉnh cấp cao mới. Và hôm nay, đường dây liên lạc của thợ săn hội tiếp cận được một câu chuyện thú vị. Sau khi xem qua báo cáo, Tô Dung quyết định mang cho chủ hội xem. Thời gian gần đây, Bạc Hổ đang nổi lên, trở thành một trong những bang hội lớn ít ngay sau chúng ta. Vị trưởng phòng tuyển dụng nghĩ rằng thông tin này đủ xứng đáng để chủ hội xem xét. Đúng như dự đoán, Choi Jo-in rất thích thú. Một tổng hạng cơ bất ngờ trở thành xích môn một thợ săn hạng A và nhiều người hạng B đã chết. Nhưng hai người hạng cơ lại sống sót ra ngoài và họ thầm ngục đã bị xử lý, điều này thật kỳ lạ. Ngay cả khi có một người hạng mơ sống sót, chuyện này vẫn rất bất thường. Đọc xong bản báo cáo, Choi Jo-in lắc đầu.

Xin Vũ đã trao vật thể hình trụ cho Du Xin Khô. Hớ! Du Xin Khô lúc túng nhận vật thể từ tay Xin Vũ, nhưng không có gì xảy ra. Nó không phải là vũ khí sao? Trong khi đó, Xin Vũ bước về phía lũ người đá và triệu tập vũ khí. Tan tô của Bazooka và Kinh Di Nơ. Flash! Ngay lập tức, đầu của một người đá rơi xuống sàn. Xin Vũ nhìn cây tan tô với vẻ hài lòng. Không tệ. Bóng dáng của Xin Vũ di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường khó nhìn thấy. Chà! Cậu bất ngờ xuất hiện đằng sau nhóm người đá. 10 con ma thú ngã xuống đất. Quỳnh! Từ khi ra khỏi xích môn, cơ thể mình có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiện tại, Xin Vũ đang ở cấp 60. Đàn gấu và lũ oai ương cơ đã giúp Xin Vũ thăng tới 9 cấp. Với sức mạnh hiện tại của Xin Vũ, ma thú trong thầm ngục cấp cơ cũng yếu như yêu tinh trong thầm ngục cấp E. Có lẽ mình không cần phải lấy vũ khí ra. Quá trình khởi động đã hoàn tất. Giờ là lúc cần tăng tốc độ. Cùng lúc đó, lũ ma thú đã tụ tập lại. Vô số người đã xuất hiện từ sâu hơn trong hang. Ra đi! Khi mệnh lệnh của Xin Vũ vừa dứt, những binh đoàn bóng tối lù lù xuất hiện từ bóng của cậu ta. Một tiếng hét thất thanh vang lên. À! Xin Vũ ôm mặt. Ừ nhỉ, mình quên mất cậu ta. Trong sự phấn khích của mình, Xin Vũ đã quên mất Du Xin Khô. Ba! Đại ca! Chàng trai đúng phía sau run rẩy chỉ tay vào các chiến binh bóng tối. Kia đâu? Là cái gì? Khó giải thích lắm. Cứ coi chúng là kỹ năng của tôi đi. Đại! Đại ca có kỹ năng như thế sao? Xin Vũ gật đầu. Du Xin Khô vẫn há hốc mồm. À! Đây lần thứ 11 Xin Khô tham gia đột kích cùng Xin Vũ. Chàng trai trẻ nghĩ rằng mình đã hiểu được sức mạnh của Xin Vũ. Tuy nhiên, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Như mọi khi, đại ca luôn khiến mình bất ngờ. Cảm thấy một sự hiện diện nguy hiểm đến từ những người lính mặc đồ đen, Du Xin Khô nuốt nước bọt. Xin Vũ quay lại với những con thú ma thuật. Lũ người đá đã tới trước mặt họ. Xin Vũ hất hàm. Tiến lên. Những người lính bóng đêm đã chờ đợi mệnh lệnh đó. Huyệt huyệt. Gần 40 chiến binh bóng tối lao vào kẻ thù. Sự tấn công của họ làm rung chuyển cả hang động. Thậm chí khi Izon và đàn gấu băng bóng tối tham gia, binh đoàn bóng tối càng trở nên nặng nề hơn. Như hiểu, một sư đoàn xe tăng vừa gia nhập vào đội quân của mình. Xin Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ hài lòng. Khi đội quân của cậu xuất chinh, lũ ma thú bị xóa sổ trong nháy mắt. Tất cả những gì còn lại là từng đống xác chết tan tành của lũ người đá. Thầm ngục cấp cơ đã bị phá. Ồ! Xin Vũ cũng tỏ ra kinh ngạc. Với tốc độ này, chúng ta có thể hoàn thành các cuộc đột kích còn lại trong thời gian ngắn. Có vẻ như 8 cuộc đột kích còn lại sẽ sớm kết thúc. Ép. Sau trận chiến, các binh sĩ bóng tối tự thu thập ma hạt và xếp hàng trước mặt Xin Vũ. Đi là Izon và Izite. Khi các binh sĩ bóng tối dừng lại, Du Xin Khô mới dám di chuyển. Chàng trai lo lắng tiếp cận Xin Vũ. Đại ca, đây là... Anh ta trả lại cái túi nhựa có vật thể hình trụ lại cho Xin Vũ. Xin Vũ thản nhiên lấy ra một chiếc cốc và bắt đầu uống. Đại ca, đó là cái gì? Nước hoa quả. Ớ! Ngon lắm đấy! Mặc cho Xin Khô ngơ ngác, Xin Vũ vui vẻ nhâm nhi cốc nước. Khi chiếc cốc gần như trống rỗng, Xin Vũ hỏi. Xin Khô này, hôm nay chúng ta đã đặt trước bao nhiêu cổng? Chàng trai trẻ đang run rẩy thử chạm vào lông con gấu băng bóng tối. 4 ạ! Hôm nay 4 cái, mai 5 cái. Không cần chần chờ nữa. Mọi việc sẽ kết thúc vào ngày mai. Đi xa một chút cũng được. Ngày mai. Du Xin Khô nhìn quanh. khắp hang ngổn ngang dấu vết của những người đã bị tàn sát. Cậu gật đầu thầm nghĩ, với tốc độ này chúng ta hoàn toàn có thể. Nhưng mà đại ca, chàng trai lập ngừng rồi nói, cho em đi nhập ma hạt nhé. Tại sao? Thì tại em cảm thấy mình như bị mất việc vậy. Mở ngoặc tròn mô e ý là trước giờ xin cô lo nhập ma thạch, nhưng giờ đám đính bóng tôi danh mất cả công việc này luôn đóng ngoặc tròn. Cậu ta thật thú vị, xin cười lớn và nghĩ thầm. Một ngày sau, xin Vũ đã hoàn thành 19 cuộc đột kích mà anh đã hứa với Du Xin Hô. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 67 mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Đại ca xong việc rồi, chúng ta ăn mừng cách nhỉ. Trên đường về nhà, Du Xin Hô gión xén đề nghị. Ăn mừng chỉ hai người chúng ta. Sau cuộc đột kích cuối cùng, nhóm của họ đã bị giải tán. Han Song Ji nói rằng cô ấy muốn đi đâu đó, nên chỉ còn Jin Wu và Su Jin Ho trong xe. Su Jin Ho giục xe tiếp tục. Em được anh giúp đỡ rất nhiều rồi. Em muốn mời đại ca một bữa. Sau cậu ta có vẻ ngại ngùng thế nhỉ, Jin Wu vừa nghĩ vừa cười tươi. Jin Ho đã đề nghị trả tiền, vì vậy cậu không có lý do gì để từ chối. Ổn thôi. Khi Jin Vũ đồng ý, khuôn mặt của Su Jin Ho như bừng sáng. Đại ca em biết một nhà hàng cao cấp trong khách sạn. Biết tết của họ ngon quên sầu luôn. Là không xứng. Jin Vũ chỉ muốn ăn ở đâu đó thoải mái. Cuối cùng, họ tìm thấy một nhà hàng ven đường. Jin Vũ gõ nhẹ vào cửa sổ xe bằng ngón tay. Ở đó thế nào? Ồ, đại ca thích thịt bò ham à? Không, bên cạnh cơ. Su Jin Ho nhèo mắt. Bên cạnh đó chỉ có một nhà hàng xa ký lô gam veo san mở ngoặc tròn thịt lợn nướng kiểu hàng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xa ký lô gam rớt san đặc sản lát mỏng đóng ngoặc tròn. Anh định ăn xa ký lô gam rớt san à, đại ca? Cậu không thích món đó sao? Su Jin Ho cười rạng rỡ. Ồ, em thích chứ. Sau khi đỗ xe, hai người bước vào cửa hàng. Không khí khá nhộn nhịp. Đã 7 giờ tối nên hầu hết các nhà hàng đều đã được đặt chỗ. Chào mừng quý khách. Người phục vụ chào đón họ với một nụ cười. Bao nhiêu người ạ? Hai thôi. Xin mời đi lối này. Người phục vụ dẫn họ đến một chỗ trong một góc. Đột ngột. Từ từ bác. Nhìn quanh nhà hàng, Du Jin Ho chỉ vào một chỗ trống gần cửa sổ. Chúng tôi có thể ngồi ở đó không? À, những bàn đó có người đặt rồi ạ. Dường như một nhóm khách đã đặt gần hết bàn. Du Jin Ho nhìn những chiếc bàn thoáng đãng bằng đôi mắt thất vọng rồi lắc đầu. Và thế là, người phục vụ dẫn cả hai tới một góc sâu vào nhà hàng. Du Jin Ho cúi đầu. Xin lỗi đại ca. Gì chứ, sao cậu phải xin lỗi, tôi rủ cậu tới đây mà. Nhưng mà, lẽ ra em phải dẫn anh tới nơi nào đó tốt hơn. Xin U mỉm cười và vỗ vai Du Xin Hô. Quên điều đó và tập trung thưởng thức món ăn đi, đầu ngốc. Thực tế, Xin U rất lo lắng rằng quán ăn giá rẻ này không phù hợp với một cậu ấm như Xin Hô. Mình không muốn nói ra, nhưng mà Jin Wu nhìn xung quanh. Nhà hàng chật cứng người. Cậu ta thường ngồi ăn trong sự cô độc yên tĩnh ở nhà, nên bầu không khí sôi nổi như thế này thật sự rất tệ. Đây là 3 suất xa ký lô gam rớt san và 2 chai xô du. Đồ ăn của họ đã đến. Phù, phù. Những miếng thịt thơm phức trào. Hai người vui vẻ gấp thức ăn. Lần lượt từng miếng thịt biến mất khỏi chảo. May mắn thay, có vẻ Jin Ho cũng có tâm hồn ăn uống. Em thường ăn xa ký lô gam rớt san với bạn bè. Vậy sao bạn ở trường đại học? Vâng. So với mấy đứa xích thích đến từ những ngôi trường đắt đỏ và danh tiếng, em thấy thoải mái hơn khi tụ tập cùng các bạn cùng lứa từ một trường đại học bình thường.

bỏ bài kiểm tra sang một bên trước hết. Xin Vũ phải đưa Du Xin Hô về nhà đã. Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại của Xin Hô. Chẳng lẽ mình lại gọi cho chủ tịch Du Sơn Gian hoặc anh chàng Du Xin Sung? Có ai khác có thể đón Du Xin Hô không? Nhìn qua danh bạ, xin chú ý tới một cái tên. Du Sơn. Không giống như ca hoặc anh trai người thừa kế, chàng trai trẻ đã liên lạc với người này khá nhiều. Trông giống như tên một cô gái. Nghĩ ngợi một hồi, Jin Vũ đặt điện thoại xuống. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cho cậu ta? Jin Vũ nhìn qua cửa hàng và tìm thấy một món đồ phù hợp. Thuốc phục hồi trạng thái. Đồ hiếm e. Loại tiêu hao. Uống để phục hồi trạng thái của bạn. Bạn có thể giữ mặt hàng này trong kho của bạn. Không thể trao đổi. Sau khi xác nhận giao dịch, một chai màu vàng xuất hiện trên bàn. Nó khác với các bình thuốc hồi máu màu đỏ hoặc các bình thuốc hồi mana màu xanh. Jin Vũ nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng nghiêng đầu Su Jin Ho và đổ thuốc xuống cổ họng. Hiệu quả của thuốc diễn ra ngay lập tức. Đôi mắt của Su Jin Ho lập tức mở to. Đại ca, chú tỉnh chưa? Đầu Jin Ho nghiêng ngả. Cậu nhận ra Jin Vũ đang đứng nhìn mình. Có chuyện gì vậy đại ca? Jin Vũ không biết phải giải thích thế nào cho Jin Ho. Cuối cùng cậu quyết định đánh trống làng. Đi nào. Vâng đại ca. Su Jin Ho nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bối rối. Sơ tại sao mình cảm thấy nhẹ nhõm vậy? Chàng trai trẻ vươn vai và vui vẻ chạy theo Jin Vũ. Khi hai người rời khỏi nhà hàng, bản tin trên TV vẫn tiếp tục. Mở ngoặc còn đây là bản báo cáo tiếp theo. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn im lặng về vụ nổ tại trụ sở Bơ Hơ cách đây vài ngày đóng ngoặc tròn. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lát người làm edit phong chương 69 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Sáng hôm sau, Jin Vũ đi thẳng đến tháp đi sung. Thầy, nó cao quá. Một tòa nhà dọc trời với hàng trăm tầng. Đứng gần nó, bạn sẽ phải ngửa cổ mới nhìn thấy đỉnh. Hôm nay có rất nhiều người ở quanh đây. So với lần trước khi Jin Vũ đến đây, hôm nay đông đúc hơn hẳn. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Dù là tiền sảnh, lối vào hay vỉa hè, những dòng người cứ thế đến và đi không ngừng nghỉ. Chợt, nếu mình biến mất trong không khí giống như lần trước, có lẽ mọi người sẽ bị hoảng loạn. Jin Vũ đã bị rất nhiều người tìm kiếm chỉ vì sự kiện gì cứu tinh giấu mặt ở sông đỏ. Liệu câu có nên bộc lộ bản thân và cố tình thu hút sự chú ý? Tất nhiên là không. Jin Vũ không thích trở thành tâm điểm chú ý. Cậu đi đến một góc khuất và lấy chìa khóa của lâu đài chụp. Đó là một chiếc chìa khóa vàng mảnh mai. Nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt. Không ai chú ý đến mình nhỉ. Jin Vũ nhìn xung quanh và gật đầu. Tới lúc rồi. Cậu sử dụng ý năng ẩn thân. Su ô. Trong nháy mắt, Jin Vũ trở thành vô hình. Cậu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi đi qua đám đông đến tòa nhà. Bởi vì đường phố chật cứng, thi thoảng Jin Vũ cũng ra vào vài người, nhưng không ai trong số họ để ý. Ý năng này có thể bị lợi dụng để làm nhiều chuyện tồi tệ. Không có gì ngạc nhiên khi những thợ săn thông thạo ý năng ẩn thân thường bị giám sát rất kỹ lưỡng. La Are. Trong khi đó, cậu đã vượt qua cánh cổng vô hình và tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Mình có thể cảm nhận được ngọn lửa từ tận chỗ này. Nó nóng đến mức nào hả trời? Jin Vũ nhìn lên tòa tháp lớn đang bốc cháy. Nó tỏa lạc ở ngay chỗ trước đó là tòa nhà đi sung tô vơ. Lâu đài chụp gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của cậu. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, từ từ rồi sẽ quen. Mình cảm thấy bớt ngột ngạt hơn lần trước. Có lẽ vì Jin Vũ không cảm thấy bồn chồn lo lắng như lần trước. Hoặc là vì mình đã mạnh hơn rất nhiều. Jim cất chìa khóa cửa vào kho đồ, sau đó lấy ra một chìa khóa màu xám. Chìa khóa cổng lâu đài. Đồ hiếm hàng A. Loại chìa khóa. Nó là chìa khóa cổng của lâu đài cửa. Nhận được sau khi giết kẻ canh cổng. Đó là những gì Jim U nhận được sau khi giết chết con xe ve rớt. Cậu đã không thể sử dụng nó trong quá khứ khi vừa đánh bại xe ve rớt. Bây giờ cậu sẽ tiến vào lâu đài. Jim cầm panto của bazooka bên tay phải, chìa khóa cổng bên trái, rồi cẩn thận bước về phía cổng lâu đài. Cậu ngạc nhiên khi không nhìn thấy xe ve rớt. Cơ quái vật không được hồi sinh trong lâu đài cửa. Có thể điều này chỉ giới hạn đối với con chó canh cổng. Cũng có thể đây là một quy tắc đặc biệt của lâu đài cửa. Nếu là trường hợp đó, tình hình có vẻ sẽ khác với những hầm ngục bình thường, nơi ma hú được tái sinh. Jim cũng tập trung tâm trí vào các giác quan của mình. Bùm bụt bùm bụt bùm bụt. Chỉ số nhạy bén của Jim Vũ đã lên tới hơn 100, nên khi cậu tập trung các giác quan, nhịp tim của cậu nghe như sấm sét. Nhưng mình không thấy sợ hãi. Những gì Jim Vũ thấy bây giờ không phải là nỗi sợ hãi mà là sự tự tin áp đảo từ sức mạnh của bản thân. Duy trì sự nhạy bén và sợ hãi là hai điều hoàn toàn khác nhau. Jim, một tin nhắn xuất hiện trước cửa lâu đài. Bạn có muốn sử dụng chìa khóa và tiến vào lâu đài cửa không mở ngoặc tròn ý nơ đóng ngoặc tròn? Thưa quý cô hệ thống, không lẽ tôi lại sợ to vòi và bỏ về nhà? Jim Vũ bật cười trước câu hỏi ngu ngốc và chọn có. Cậu không chạm vào cánh cửa, nhưng cánh cửa khổng lồ tự mở ra. Lên. Hơ. Jim Vũ ngạc nhiên. Mặc dù các giác quan của Jim Vũ đang tập trung hết mức, cậu vẫn không cảm thấy bất kỳ con quái vật nào ở phía sau. Không có quái vật. Jim Vũ thậm chí đã nghĩ rằng hàng ngàn con quái vật sẽ nhảy sổ vào cậu. Chính vì thế, lần trước cậu đã quyết định quay về và tiếp tục tập luyện. Nhưng đây là cái gì vậy? Có vẻ như sự cẩn thận của Jim Vũ là vô ích. Bên trong lâu đài dường như không có sự hiện diện của quái vật. Thưa cái quái gì vậy? Với cảm giác thất vọng, Jim Vũ đưa panto của bazooka trở lại kho đồ và bước vào lâu đài cửa. Thế rồi, như thường lệ, bước chân của cậu đã kích hoạt hệ thống. Jim. Theo phản xạ, Jim Vũ gọi hai con dao găm của mình ra và cầm lên tay trong nháy mắt. Gì nữa đây? Hệ thống một nhiệm vụ đã đến. Một nhiệm vụ. Và nó không phải là nhiệm vụ hàng ngày, vâng, điều đó sẽ rất kỳ lạ. Jim chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trước khi đến đây. Nghĩa là đây là một nhiệm vụ đơn thuần. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một nhiệm vụ đơn thuần. Những nhiệm vụ khác cho đến bây giờ đều bị ẩn khẩn cấp hoặc do tình thế nào đó. Jim Vũ nghiêng đầu kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ thông thường thu thập linh hồn cược phần 1. Có đầy cược trong lâu đài cược. Hãy săn lùng và thu thập linh hồn của chúng để kiếm phần thưởng đặc biệt. Những con cược bình thường chỉ chứa một linh hồn, nhưng các tầng trên sẽ có những con cược có nhiều linh hồn. Những con cược bình thường chỉ chứa một linh hồn, nhưng các tầng trên sẽ có những con cược có nhiều linh hồn. Yêu cầu nhiệm vụ vào lâu đài cược. Mục tiêu nhiệm vụ linh hồn cược không 10.000. Phần thưởng 1. Chọn một vật phẩm tùy ý từ danh mục cho phép. 2. Điểm thống kê tổng 20. 3. Phần thưởng không xác định. 20 điểm như mọi khi, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Jim Vũ là điểm chỉ số. Mình có thể nâng chỉ số in thêm 20 điểm. Jim Vũ không tìm được sự sung sướng. Cậu sẽ gặp nhiều phiền toái khi không đủ mana. Mình cần hàng tấn mana để tái sinh cho các chiến binh bóng tối. Số lượng mana không phải là lợi ích duy nhất khi cậu chỉ số thông minh. Jim Vũ cuối cùng cũng hiểu ra rằng khi chỉ số thông minh của cậu tăng lên,

chưa bao giờ mình nghĩ rằng một sầm ngục phản chiến trường lại có thể có nhiều tầng. Lẽ nào nơi này cũng có 100 tầng như tháp đi sung tưởng tượng quy mô vĩ đại của sầm ngục này, xin vũ lè lưới. Nó thực sự có tới 100 tầng sao? Chỉ có một cách để kiểm chứng. Đó là đi tìm vòng tròn ma thuật kia. Có thể là vòng tròn ma thuật với luồng ma na chuyển động xen kẽ. Xin vũ nhìn về phía cột ánh sáng vươn tới bầu trời. Chắc là cái đó. Chà, đó là mục tiêu của Xin vũ ngay từ đầu, nhưng cậu đã bị phân tâm khi săn lùng những con chuột cấp thấp và đi theo chiều ngược lại. Có lẽ mình phải mau đến đó. Nhìn lại thì cậu đã săn lùng tất cả những con chuột cấp thấp trong khu vực. Xin vũ mỉm cười. Đi thôi. Các binh sĩ bóng tối được lưu trữ trong bóng của Xin vũ. Cậu không cần ra lệnh gì để triệu ta họ. Tất cả những gì Xin vũ phải làm là nghĩ trong đầu. Su-ô. Quái thú bóng tối sinh ra từ con gấu văn đầu đàn xuất hiện trước Xin vũ. R-r-r-r-r-r-l. Con gấu quái gì đứng trên hai chân sau của nó. Nó cao rót vót như một ngôi nhà. Tuy nhiên trước mặt Xin vũ, nó không khác gì một chú chó con được huấn luyện. Ngồi xuống. R-r-l-l-l-l. Con quái thú ngoan ngoãn hạ thấp cơ thể và Xin trèo lên lưng nó. Hi ra. Xin vũ húc vào sườn con thú, và nó lao về phía cột ánh sáng với tốc độ kinh hoàng. Cung cung cung cung. Với cơ thể khổng lồ và tăng gấp đôi với tốc độ nhanh bất thường, con gấu phóng nhanh như chớp đến mục tiêu. Cha thỉnh thoảng có một chướng ngại vật. Khi quyết. Con thú quẹt móng vuốt với tốc độ nhanh như chớp và những chướng ngại vật biến mất ngay lập tức. Ô, Xin vũ gật đầu hài lòng. Mình chỉ đá và kéo, nhưng anh chàng này giỏi hơn mình tưởng. Xin vũ biết mình sẽ sử dụng nó làm thú cưới trong tương lai và thậm chí còn đặt cho nó một cái tên. Từ giờ trở đi, tên của ngươi là Tan. Ô ô ô. Con ma thú bóng tối, không Tan ngẩng đầu và rú. Xin vũ không hiểu nó thích hay không thích cái tên đó. Chậm lại, Tan tiến đến và dừng lại trước cột đèn. Ngoan lắm cậu bé. Xin vũ đi xuống, vuốt ve con vật rồi đưa nó trở lại bóng tối của mình. Cậu quay lại. Xin, bạn đã phát hiện ra vòng tròn ma thuật chuyển tầng. Một trận pháp ma thuật hình tròn được vẽ trên sàn nhà. Ánh sáng từ vòng tròn ma thuật chạm tới bầu trời. Xin vũ bước vào vòng ánh sáng. Không có chuyện gì xảy ra. Bối rối, Xin vũ bước thêm vài bước và đến trung tâm của vòng tròn. Không có cổng nào đang mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Ở đây có bao nhiêu tầng? Không có phản hồi nào. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 70 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Để lên tới đỉnh, mình chỉ cần leo lên thôi nhỉ. Xin vũ suy nghĩ một lúc. Cậu đã sắp lên cấp. Nên cài nốt một cấp hay lên tầng tiếp theo. Khác với các thần ngục thông thường quái vật không hồi sinh ở đây. Ở lại đây cũng chẳng lợi gì. Hơn nữa thông báo nhiệm vụ nói rằng sẽ có những con chuột cấp cao với nhiều linh hồn ở tầng trên. Sau khi suy xét cả vấn đề điểm kinh nghiệm và nhiệm vụ, Jin Vũ quyết định sẽ tăng tốc để lên tầng cao hơn. Ok. Quyết định thế đi. Jin Vũ lên tiếng. Tầng 2. Cần có giấy phép nhập cảnh. Theo hướng dẫn của hệ thống, Jin Vũ lấy cuộn giấy ra từ kho đồ. Khoảnh khắc rời khỏi kho đồ, cuộn giấy biến mất trong một tia sáng mờ ảo. Tầng 2 của lâu đài cũng đã được mở. Bây giờ bạn sẽ lên tầng 2. Ô ô ông! Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng dữ dội. Xin vũ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ô! Ra là vậy. Như một thang máy. Khoảnh khắc anh hiểu được mục đích của cột sáng. Xin vũ được chuyển lên tầng 2 trong ánh sáng chói lòa. Tầng 2, tầng 3, tầng 4.